Đàn Càng Hòa Thượng chấp hai tay lại, giống như một vị kim cương Phật Đà hành tẩu trong nhân gian, từ mi tâm hắn mọc ra một bông Phật liên, tỏa sáng chói lòa chặn đứng trường mâu của A Đạt Tây Lạc. Quỳnh một tiếng, hai luồng sức mạnh cường đại lao vào nhau, mặt đất nứt toát, sóng xung động tỏa ra bốn phía. Kim Giác Ngân Giác Yêu Hoàng có phần kinh ngạc. Tu vi của Đại Hòa Thượng cường đại như vậy, có thể giao đấu với cả chiến tướng đến từ thần giới, hơn nữa còn không bị yếu thế. Tu vi của hắn có lẽ đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Ninh Tiểu Xuyên không hề ngạc nhiên. Đàn Càng Hòa Thượng có thể giao đấu với thần niệm của Thi Mộng Yêu Hoàng, thậm chí còn thoát được khỏi tay Thi Mộng Yêu Hoàng thì tu vi chắc chắn không hề thấp. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org. Chương 952, C952, Chí Tôn Hồn Sát. Cửu Vĩ Yêu Hậu nhìn ai vị cường giả ở đang giao chiến ở phía xa. Thần linh từ thần giới quả nhiên rất mạnh, sức mạnh tinh thuần, thần thông mạnh mẽ, cùng cảnh giới thì sinh linh đại diêm chúng ta rất khó đánh bại họ. Rõ ràng Đàn Càng Hòa Thượng tu vi cao hơn A Đạt Tây Lạc, đã là vạn cổ cảnh tầng 9 trung kỳ, nhưng khi giao đấu với A Đạt Tây Lạc, lại dần rơi vào thế hạ phong. A Đạt Tây Lạc là vạn cổ cảnh tầng 9 sơ kỳ, mỗi chiêu thần thông thi triển ra đều có sức mạnh khiến trời long đất lở. Hơn nữa thể chất nhục thân của hắn còn mạnh hơn Đàn Càng Hòa Thượng một bậc, Đàn Càng Hòa Thượng chịu thiệt thòi không ít. Đàn Càng Hòa Thượng là Phật tu, nhục thân đã là kim cương bất hoại, nhưng vẫn không thể chống đỡ lại được A Đạt Tây Lạc. Nếu là tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 9 khác có lẽ đã thua trong tay A Đạt Tây Lạc từ lâu rồi. Nhạc Minh Tùng nói. Sinh linh thần giới từ nhỏ đã hấp thụ thần ôn chi khí, tinh túy thiên địa hấp thụ được nhiều hơn sinh linh hạ giới nhiều, có được ưu thế tiên thiên rất lớn, trong cùng cảnh giới chắc chắn sẽ mạnh hơn chúng ta. Thần giới và hạ giới có khoảng cách rất lớn, đây không phải khoảng cách về tư chất cá nhân mà là về đẳng cấp văn minh. Tên hòa thượng kia đã rất cừ rồi, có thể đánh với A Đạt Tây Lạc lâu như vậy mà chưa thua. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu tán đồng với lời của Nhạc Minh Tùng. Amala và A Đạt Tây Lạc canh giữ ở đây có nghĩa là sinh linh cửu thiên thần giới đã vào phong thần di địa. Bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết A Đạt Tây Lạc, lập tức lên tầng 2 thế giới phong thần. Cửu Vĩ Yêu Hậu, Tiểu Linh Nhi, các ngươi cũng ra tay đi. Tiểu Linh Nhi vốn là vạn cổ cảnh tầng thứ 3, mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào chiến lực của nàng lập tức đạt tới tầng thứ 9. Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Tiểu Linh Nhi, ngươi không cần ra tay. Ngươi chỉ cần canh ở đường vào tầng 2 thế giới phong thần không cho A Đạt Tây Lạc chạy thoát là được. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Cửu Vĩ Yêu Hậu một với vẻ mặt suy nghĩ, rồi lại nhìn Tiểu Linh Nhi gật đầu. Tu vi Cửu Vĩ Yêu Hậu tuy chưa phải vạn cổ cảnh tầng thứ 9 nhưng với Cửu Vĩ Hồ Tộc thì tu vi võ đạo chỉ là một phần thực lực của họ. Cần biết rằng, cường đại như Cửu Đầu Tử Giao cũng suýt chút nữa chết trong tay Cửu Vĩ Yêu Hậu, từ đó có thể thấy thủ đoạn của Cửu Vĩ Yêu Hậu như thế nào rồi. Vù. Cửu Vĩ Yêu Hậu bay vào khu chiến trường của Đàn Càng Hòa Thượng và A Đạt Tây Lạc, từng bước tiến lại về phía A Đạt Tây Lạc. Mọi người thì không thấy Cửu Vĩ Yêu Hậu thi triển bất cứ mỹ thuật gì, cũng không cố tình ra vẻ lẳng lơ, chỉ là bước về phía A Đạt Tây Lạc nhưng tốc độ ra tay của A Đạt Tây Lạc lại càng ngày càng chậm, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về hướng Cửu Vĩ Yêu Hậu. Khi Cửu Vĩ Yêu Hậu còn cách hắn 10 trượng thì A Đạt Tây Lạc dừng lại hoàn toàn, ánh mắt chứa đầy sự dâm đãng, vẻ mặt cười thỏa mãn. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thật ra ánh mắt khá trống rỗng. Cửu Vĩ Yêu Hậu tới trước mặt A Đạt Tây Lạc, điểm một ngón tay lên mi tâm A Đạt Tây Lạc, toàn thân hắn rung lên, trầm một tiếng ngã ra đất, hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu. Làm thế nào vậy? Vinh Phi Tử không tin nổi. Đó là một cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, sao có thể dễ dàng bị kẻ khác hạ gục như vậy? Đát Hy công chúa nói. Khi tu luyện mỹ thuật của Cửu Vĩ Hồ Tộc tới giới cực hạn là mọi động tác đều là mỹ thuật, mọi ánh mắt cũng là mỹ thuật. Vừa rồi mẫu hậu nhìn thì có vẻ chỉ là tiến lại gần A Đạt Tây Lạc nhưng trong chính quá trình này, mẫu hậu đã thi triển ít nhất 3 loại mỹ thuật mới khiến A Đạt Tây Lạc hoàn toàn mất lý trí. Cũng chỉ có thể chất của Cửu Vĩ Hồ Tộc bọn ta mới làm được điều này. Kim Giác Yêu Hoàng có chút sợ hãi nhìn Đát Hy công chúa. Đúng là giết người vô hình, thật muốn tránh cũng không được. Chẳng trách mà Cửu Đầu Tử Giao không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được các ngươi. Chủng tộc của các ngươi là mối uy hiếp quá lớn đối với thần giới. Cửu Vĩ Yêu Hậu tiến lại, nói. Thật ra mỹ thuật của Cửu Vĩ Hồ Tộc không tới mức nghịch thiên như vậy. Nếu tu vi đối phương cao hơn bản hậu, hoặc đối phương là Phật giả có phẩm hạnh đoan chính, hoặc là nữ tử thì mị thuật của cửu vĩ hồ tộc rất khó tạo thành uy hiếp cho họ. A-di-đà Phật. Đàn Càng Hòa Thượng lập tức chấp hai tay lại, làm như đang nhắc nhở mọi người hắn chính là Phật giả phẩm hạnh đoan chính. Cửu vĩ yêu hậu tuy nói rất đơn giản nhưng hồi đó chính cửu vĩ thần hồ đã khiến đại chiến phong thần lần thứ nhất kết thúc sớm. Không biết bao nhiêu nhân kiệt kinh thiên động địa chết trong tay cửu vĩ yêu hậu. Nhạc Minh Tùng nói. Nếu cùng cảnh giới, chẳng có nam nhân nào có thể chống đỡ lại được mị thuật của cửu vĩ hồ tộc. Trong lịch sử chưa từng có người nào có thể, cho dù là người tu Phật cũng không. Nghe nói lần đại chiến phong thần lần trước, một vị thánh tăng cảnh giới Phật Đà đã bị cửu vĩ thần hồ mê hoặc thần trí, cuối cùng tự sát, kết cục vô cùng thê thảm. Đàn Càng Hòa Thượng cũng có nghe nói về nỗi sỉ nhục nhất của Phật giáo này. Nghe Nhiếp Lan Tâm nhắc tới Đàn Càng Hòa Thượng mới ý thức được sự đáng sợ của cửu vĩ yêu hậu, không chỉ lùi hai bước mà còn không dám đứng quá gần. Cửu vĩ yêu hậu lắc đầu. Thật ra ngươi nói không chính xác. Hồi khi lão tổ tông cửu vĩ thần hồ còn tại thế đã từng gặp một nam tử không bị mê hoặc. Hơn nữa lão tổ tông còn yêu người nam tử đó. Có người như vậy sao ta không biết? Chống đỡ lại được mị hoặc của cửu vĩ thần hồ chắc chắn không phải người tầm thường, chắc chắn phải để lại tên tuổi trong lịch sử. Người đó là ai? Nhạc Minh Tùng hỏi. Cửu vĩ yêu hậu đáp. Tỷ Cam. Nhạc Minh Tùng nhanh chóng lục lại trí nhớ, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nói. Ta từng đọc ghi chép về người này, nghe nói hắn chết vì bị móc tim. Không sai. Thất khiếu thần ma tâm cung chính là bị lão tổ tông móc mất. Cửu vĩ yêu hậu nói. Nữ nhân thật quá độc ác. Kim giác yêu hoàng cảm thán. Ngân giác yêu vương nói. Trái tim người mình yêu mà cũng móc đi. Đúng là không thể động vào yêu nữ của cửu vĩ hồ tộc. Khi mọi người cảm thán về thủ đoạn ác động của cửu vĩ thần hồ thì Ninh Tiểu Xuyên chú ý tới thất khiếu thần ma tâm cung mà cửu vĩ yêu hậu nhắc tới. Thì ra ở đại chiến phong thần cũng có người có loại tim này. Sau khi A Đạt Tây Lạc tỉnh lại thì đã mất hết tâm trí, trở thành nô bộc của cửu vĩ yêu hậu và khai hết những điều hắn biết. Sinh linh cửu thiên thần giới quả nhiên đã vào phong thần di địa, trong đó thậm chí có một số thần linh chi tử tôn, họ đều vào phong thần di địa tìm cơ duyên. Chúng ta cũng phải mau tới tầng 2. Nếu chậm có lẽ bảo vật sẽ bị sinh linh thần giới lấy hết. Đàn Càng Hòa Thượng nôn nóng. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, trong lòng cũng có chút mong chờ gặp thiên chi kiêu tử, kiêu nữ của thần giới, muốn xem rốt cuộc họ mạnh thế nào. Đi thôi. Ninh Tiểu Xuyên dẫn đầu bước vào cánh cửa lên tầng thứ 2 rồi những người khác cũng lần lượt bước vào. Vừa bước vào Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm nhận được thần ôn chi khí ở đây đậm đặc hơn tầng 1 gấp 5 lần. Ninh Tiểu Xuyên dùng địa kinh hút thần ồn chi khí vào cơ thể, chuyển hóa thành chân nguyên. Trong cơ thể hắn không ngừng phát ra tiếng lách tách, thần ồn chi khí không ngừng cải tạo nhục thân hắn, một cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân hắn, giống như đang tắm trong tia nắng ấm của mùa đông lạnh giá. Đàn Càng Hòa Thượng nói. Nồng độ thần ồn chi khí ở tầng thứ 2 tăng nhiều như vậy, nếu chúng ta tu luyện ở đây vài chục năm thì chắc chắn thể chất sẽ thay đổi hoàn toàn. Đến lúc đó, cho dù có gặp sinh linh thần giới cùng cảnh giới chúng ta cũng sẽ không yếu hơn. Cửu vĩ yêu hậu gật đầu. Thần ôn chi khí trong phong thần di địa đúng là có thể cải tạo thể chất của chúng ta. Nếu tu luyện thời gian dài ở đây, thậm chí chúng ta có thể mạnh hơn cả sinh linh thần giới cùng cảnh giới. Mắt Nhạc Minh Tùng dao động. Nghe nói ở tầng thứ 3 có ôn thần trì, chỉ cần ở trong hồ một ngày, nước hồ sẽ tự động tu luyện thân thể cho chúng ta, loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Khiến thân thể ta cường đại y như sinh linh thần giới. Lại có cả bảo địa như vậy sao? Giờ chúng ta đi tầng 3. Đàn Càng Hòa Thượng nói. Vừa rồi Đàn Càng Hòa Thượng đấu với A Đạt Tây Lạc có chút uất ức, rõ ràng hắn tu vi cao thâm hơn nhưng luôn bị yếu thế, nên Đàn Càng Hòa Thượng rất muốn cải tạo nhục thân. Vinh Phi Tử tò mò hỏi. Đại sư, Phật giáo không phải luôn nói nhục thân chỉ là vỏ ngoài, tinh thần mới là vô thượng. Hay sao? Đàn Càng Hòa Thượng nói. Nhục thân đúng là vỏ ngoài, nhưng thoát khỏi cái vỏ đấy thì chẳng là cái gì hết. Đi nào, giờ chúng ta đi tìm cửa lên tầng 3. Tới tầng 2 của thế giới phong thần, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng kết cấu không gian ổn định hơn. Kim giác yêu hoàng thử xem sức mạnh của hắn khi không mặc thần dụ chí tôn chiến giáp như thế nào, nhưng chỉ tạo được một cái hố sâu 3 mét trên mặt đất. Phải biết rằng Kim Giác Yêu Hoàng cho dù không mặc thần dụ chí tôn chiến giáp thì cũng là chân nhân cảnh tầng thứ 6.

Nhạc Minh Tùng bị khí lưu con Chí Tôn hồn sát đó thổi bay, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Hắn còn chưa kịp mở mồm thì con Chí Tôn hồn sát kia đã tung một quyền về phía hắn. Nắm đấm chưa tới người Nhạc Minh Tùng thì hắn đã như chiếc lá bay vút lên, rồi cầm hai chiếc giày, bỏ chạy. Mẹ kiếp, các ngươi quá độc di. Dựa vào cái gì mà để con Chí Tôn hồn sát vương cho ta? Nhạc Minh Tùng dùng linh huyết tinh đan, hút liền một lúc hơn 3.000 con chân quỷ hồn sát, tạo được khe hở đột phá vòng vây. Con Chí Tôn hồn sát vương thấy Nhạc Minh Tùng dùng bảo bình hút một lúc hơn 3.000 chân quỷ hồn sát thì chấn kinh. Hắn cảm thấy Nhạc Minh Tùng là sự uy hiếp lớn, buộc phải trừ bỏ, liền lập tức đuổi theo hắn. Chí Tôn hồn sát vương đuổi theo Nhạc Minh Tùng thì chỉ còn lại vài vạn con chân quỷ hồn sát. Đát Hy công chúa, Tiểu Hồng, Kim Ngân giác yêu vương, Khuynh Phi tử, Mặc Thần dụ Chí Tôn chiến giáp tuy có chiến lực vạn cổ cảnh tầng thứ nhất nhưng họ vẫn không dám chiến đấu với nhiều chân quỷ hồn sát như vậy. Nếu tập hợp lại, bị vài vạn con chân quỷ hồn sát bao vây thì chỉ có đường chết. Thế là họ cũng đột phá vòng vây từ khe hở Nhạc Minh Tùng tạo ra, bay về năm hướng khác nhau. Vừa chạy vừa chiến đấu. Chỉ có đánh theo cách này mới có cơ hội sống sót. Cho dù là Chí Tôn, gặp phải một đàn chân nhân thì cũng chỉ có bỏ chạy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 955, C955, chân nhân cảnh tầng thứ 9. Ba con Chí Tôn hồn sát đấu với Ninh Tiểu Xuyên lần lượt là vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, tầng 2 và tầng 4, đều là cường giả, đúng là như đấu với ba vị Chí Tôn. Mỗi con Chí Tôn hồn sát đều có chiến khí cấp Chí Tôn vương khí, trí tuệ cực cao, tạo thành ba phương vị lần lượt tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên giờ chỉ có tu vi chân nhân cảnh tầng 8, mặc thứ thần huyết y vào có thể một đấu ba, giao đấu cùng lúc với ba Chí Tôn. Số lượng chân quỷ hồn sát quá nhiều, với tu vi của Tiểu Hồng, Đát Hy công chúa sẽ không gắng gượng được bao lâu. Ta phải dùng toàn lực giải quyết ba con Chí Tôn hồn sát này càng nhanh càng tốt rồi giúp họ. Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt sắc bén nhìn ba con Chí Tôn hồn sát, nhắm vào con Chí Tôn hồn sát yếu nhất. Chỉ cần loại bỏ được con Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ nhất này rồi đối phó với hai con kia sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Diệt thế đạo đao. Ninh Tiểu Xuyên cầm Thiên Đế Nhẫn, truyền hết chân nguyên vào đao thể, nhằm thẳng Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ nhất chém tới. Đao khí dài hơn 100 mét giống như một dòng đao hà đỏ rực khổng lồ vậy. Rẹt. Con Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ nhất bị đao khí chia đôi, hồn thể tách làm hai nửa. Hợp. Với hồn lực cường đại, con Chí Tôn hồn sát đó lại ngưng hợp lại hồn thể, nhanh chóng lùi về phía sau hai Chí Tôn hồn sát kia. Sau khi ngưng tụ lại, hồn thể của nó trở nên trong suốt hơn vài phần, thực lực cũng giảm mạnh, không dám giao đấu chính diện với Ninh Tiểu Xuyên. Nó trốn phía sau hai con Chí Tôn hồn sát kia, lấy ra Chí Tôn vương khí hình kiếm, từ xa tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Lại để ngươi thoát rồi. Ninh Tiểu Xuyên lại rơi vào cục diện bị va Chí Tôn hồn sát bao vây. Nếu vậy thì hắn đành dùng tới sức mạnh của Bạch Sắc Cốt Châu, giải quyết con Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ hai trước. Bạch Sắc Cốt Châu có thể nói là chiến khí mạnh nhất hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên. Lần này tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Vù. Dưới sự điều khiển của Ninh Tiểu Xuyên, Bạch Sắc Cốt Châu từ trong thiên địa đạo nguyên bay ra biến thành một cục bạch quang tất ông con Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ hai. Nó lập tức tung Chí Tôn vương khí hình tháp ra tấn công Bạch Sắc Cốt Châu. Nhưng Chí Tôn vương khí hình tháp chỉ mới đâm vào Bạch Sắc Cốt Châu đã bị đánh bật ra, căn bản không thể ngăn chặn được sức mạnh của Bạch Sắc Cốt Châu. Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ hai rú lên thảm thiết, hồn thể bị Bạch Sắc Cốt Châu xuyên thủng để lại một cái lỗ lớn trên ngực. Khi nó đang chuẩn bị bỏ chạy thì Ninh Tiểu Xuyên lấy Dưỡng Tâm Chân Đỉnh ra, từ trên đè xuống hút nó vào trong, dùng Diệt Thế Ma Hỏa luyện hóa nó. Con người đáng ghét. Chết đi cho ta. Con Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ tư hai tay cầm đại đao nặng 3.000 vạn cân vung lên nhằm lưng Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới vừa thu phục được con Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ hai, thanh đại đao kia đã chém tới đỉnh đầu hắn, đao khí cường đại ập tới khiến huyết y trên người hắn bay phần phật. Khai thiên tích địa đao. Ninh Tiểu Xuyên vung Thiên Đế Nhẫn lên, thi triển tuyệt học của Thiên Đế. Thần lực của Thiên Đế còn lại trong trời đất tụ lại về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngưng thành một cái đế ảnh cao to hùng vĩ phía sau hắn. Một đao này của Ninh Tiểu Xuyên chứa thần lực của Thiên Đế, sức mạnh cường hãn tới cực điểm, đánh bay Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ tư, hồn sát suýt chút nữa bị đánh tan. Đao pháp mạnh thật, có thể sánh ngang thần thuật. Con Chí Tôn hồn sát đó nhìn Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Đúng lúc đó Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ hai bị hút vào Dưỡng Tâm Chân Đỉnh đã bị luyện chế thành viên Chí Tôn hồn dược đan, bay ra khỏi đỉnh. Không do dự chút nào, Ninh Tiểu Xuyên lập tức nuốt chửng. Lách tách. Chí Tôn hồn dược đan nổ tung trong người Ninh Tiểu Xuyên, đan khí tràn ra, nhanh chóng hòa tan vào huyết dịch, theo huyết dịch chảy vào võ đạo tâm cung, từ đó vào thiên địa đạo nguyên và diệt thế đạo nguyên. Chân nhân cảnh tầng 8 trung kỳ, hậu kỳ. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên tăng lên thẳng chân nhân cảnh tầng 8 đỉnh phong, cuối cùng luyện hóa hết viên Chí Tôn hồn dược đan, củng cố được cảnh giới. Không đột phá được tầng thứ 9. Quả nhiên cảnh giới càng cao thì tài nguyên cần có càng nhiều. Nếu tu vi của ta tới vạn cổ cảnh thì mỗi lần đột phá cảnh giới, tiêu hao tài nguyên chắc sẽ vô cùng khủng khiếp. Đương nhiên đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong đã là không tồi rồi. Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ 4 thấy tu vi Ninh Tiểu Xuyên đại tăng, lập tức ra tay ngăn không cho tu vi của hắn tăng tiếp. Nó vung chiến đao lên chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi có thần cấp đao pháp, ta cũng có thần cấp đao pháp. Băng huyền đao pháp, băng phong vạn dạm. Phái sau nó ngưng tụ một đạo thần ảnh huyền ảo, nó đã mượn sức mạnh của một vị thần linh. Đao quang chém xuống, cả không gian trở nên lạnh giá, tuyết bay đầy trời, mặt đất đóng một tầng băng dày cộm. Ninh Tiểu Xuyên không lao thẳng tới đón chiêu của nó mà thi triển thần long tật tốc, bay về phía con Chí Tôn hồn sát bị trọng thương kia. Chí Tôn hồn sát tầng thứ 4 nhận ra ý đồ của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức hô lớn. Mau chạy đi, đừng để hắn bắt được. Con Chí Tôn hồn sát tầng thứ nhất giang đôi cánh đen, lập tức bỏ chạy, muốn quay lại hồn sát quật. Vù. Đúng lúc nó tới phía trên hồn sát quật thì Dưỡng Tâm Chân Đỉnh từ trên trời ụp xuống hút nó vào. Rầm. Nó lập tức tung chiêu đánh vỡ nắp Dưỡng Tâm Chân Đỉnh để thoát ra. Ninh Tiểu Xuyên giống như một vị chiến thần, cầm thiên đế nhẫn chém xuống chặt đôi con Chí Tôn hồn sát tầng thứ nhất. Nó kêu lên thảm thiết, rơi xuống Dưỡng Tâm Chân Đỉnh bị diệt thế ma hỏa bọc kín lấy. Băng huyền đao pháp, hắc băng huyền long. Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ 4 đuổi tới, giận dữ gầm lên, chém ra chiêu đao pháp thứ hai. Đao quang biến thành con băng long đen, dương nanh múa vút lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Quan sát kỹ sẽ phát hiện trong móng vuốt của con băng long này là một đạo đao ảnh. Ninh Tiểu Xuyên hiên ngang đứng phía trên Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, huyết y bay phần phật, một tay cầm thiên đế nhẫn đầy tà khí, sau lưng là hư ảnh của thiên đế, nhẹ nhàng chém một đao xuống. Quỳnh. Con băng long lập tức bị đao khí nghiền nát, biến thành đám khói đen. Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ 4 cũng kêu lên thảm thiết, hồn thể của nó bị đao quang của Ninh Tiểu Xuyên chém thương, phần hông bị một vết thương lớn, suýt chút nữa đã chém đứt đôi thành hai mảnh. Má Ninh Tiểu Xuyên cũng bị đao khí của đối phương chém qua tạo thành vết thương, máu nhỏ xuống đỏ tươi. Một con Chí Tôn hồn sát cũng tu luyện được thần cấp đao sát, xem ra trên người ngươi có không ít bảo vật. Vết thương trên mặt Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng liền lại, không để lại bất cứ vết sẹo nào. Bùng. Dưỡng Tâm Chân Đỉnh mở ra, một viên đan dược bay vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Viên Chí Tôn hồn dược đan thứ hai đã tu luyện thành công. Ninh Tiểu Xuyên nuốt xuống bụng, tu vi lập tức tăng lên. Chỉ nghe thấy trong người huỳnh một tiếng, cuối cùng cũng xung kích được nút thắt cổ chai. Thần ôn chi khí của tầng thứ hai thế giới phong thần lập tức tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên, tụ lại trong đạo nguyên của hắn. Chân nguyên trong hai đạo nguyên của hắn tăng lên điên cuồng, chỉ ba hơi thở số lượng chân nguyên đã tăng gấp đôi, mức độ thuần túy của chân nguyên cũng đạt tới tầm cao mới. Đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 9. Đột phá cảnh giới, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy mỗi tấc da thịt đều tràn trề sức mạnh, cường đại chưa từng thấy. 9. Ninh Tiểu Xuyên nhất thiên đế nhẫn lên, thi triển đao quyết trên diệt thế đao đạo, chỉ một đao là đánh bay Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ 4, chém đứt một cánh tay của nó. Vù. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không cho nó bất cứ thời gian lấy hơi nào, lập tức ra tay, lại một đao chém xuống, chặn đứt hai chân của nó. Ninh Tiểu Xuyên sau khi đột phá cảnh giới, Chí Tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ 4 căn bản không thể chống đỡ lại được. Tiểu tử con người này quá mạnh. Nó lập tức bỏ chạy về hướng hồn sát quật. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đuổi theo nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Hắn đứng bên rì hồn sát quật nhìn xuống, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Dù sao bên dưới cũng là sào huyệt của hồn sát, chắc chắn bố trí rất nhiều bẫy tấn công cũng như phòng ngự. Nếu rơi vào bẫy của đối phương thì có thể sẽ lật thuyền trong rãnh. Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi hồn sát quật, cảm ứng phương vị của Tiểu Hồng lập tức đuổi theo.

một luồng dao động sức mạnh bạo phát từ trên người cửu vĩ yêu hậu. Ánh mắt cửu vĩ yêu hậu lóe hai đạo sát khí, chính cái đuôi hồ ly lập tức dựng đứng lên. Bản hậu vốn đã cảm thấy thân phận ngươi đáng nghi. Hôm nay cũng muốn thử xem rốt cuộc tu vi ngươi đến mức nào. Năm ngón cửu vĩ yêu hậu biến thành móng vuốt sắc nhọn. Mỗi cái móng tay đều biến thành kiếm sắc lóe hàn quang. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiến lại đứng giữa cửu vĩ yêu hậu và Nhạc Minh Tùng, trầm giọng. Dừng tay. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng không vui nói. Nhạc trưởng lão, sau này ngươi nên biết an phận một chút, đừng lúc nào cũng có ý đồ bất chính như vậy. Nếu không đừng đi theo bọn ta nữa. Rồi Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn Côn Bằng thần thú. Cửu vĩ yêu hậu, ngươi từng giúp ta một lần, ta cũng đã cứu Đát Hy công chúa một lần, giữa chúng ta không ai nợ ai. Giờ vào phong thần di địa, ta hy vọng chúng ta vẫn là quan hệ bình đẳng, cũng muốn chúng ta có thể làm bằng hữu. Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt rất nghiêm túc, mang khí thế khiến người khác không thể làm trái ý, khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút sợ sệt. Cửu vĩ yêu hậu bất giác nhớ tới sức mạnh bạo phát của Ninh Tiểu Xuyên khi đối đầu với cửu đầu tử giao. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên tuy chỉ là chân nhân cảnh nhưng chiến lực của hắn chắc chắn không đơn giản là chân nhân cảnh. Tuyệt đối không thể coi thường hắn. Cửu vĩ yêu hậu thu sức mạnh về, hàn quang trong mắt cũng dần tan, mỉm cười. Cửu vĩ yêu hậu được gọi là đệ nhất mỹ nhân bạch cốt yêu hậu, đương nhiên vô cùng xinh đẹp, khi cười lập tức tạo cho người ta cảm giác tuyệt thế yêu mị, giọng dịu dàng nói. Diệt Nhân Vương, bản hậu rất muốn làm bằng hữu với ngươi, thậm chí quan hệ có thể tiến thêm một bước. Ha ha! Không thể không nói cửu vĩ hồ tộc là cao thủ mị hoặc nam nhân. Vừa rồi cửu vĩ yêu hậu giống như nữ vương giá lâm thiên hạ, vô cùng lạnh lùng, sinh linh bình thường đã sợ đến quỳ mọp xuống. Nhưng nháy mắt cửu vĩ yêu hậu đã lại thành một yêu nữ khuynh nước khuynh thành, nụ cười tựa ha, đẹp như thần ngọc. Mỗi ánh mắt đều như đang đùa giỡn với Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn lần đầu thì giống như một vị mỹ phụ hơn 30 phong tình vạn chủng. Nhìn lần thứ hai lại giống một tuyệt sắc gia nhân hơn 20. Nhìn lại lần ba lại giống một thiếu nữ thuần mỹ 14-15. Trên cùng một nữ nhân lại hội tụ nhiều loại khí chất như vậy khiến người ta như sống trong giấc mộng xuân. Đát Hy công chúa nghe thấy lời nói mang đầy tính tán tỉnh Ninh Tiểu Xuyên của cửu vĩ yêu hậu thì bất giác bặm môi, ánh mắt có sự giằng xé. Cuối cùng nàng không nói gì, chỉ lặng yên đứng bên cạnh nghe Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu bàn về giao dịch chí tôn hồn dược đan. Sau khi hai bên thương lượng đã đi tới thống nhất, Ninh Tiểu Xuyên có thể giúp họ luyện đan nhưng mỗi một viên chí tôn hồn dược đan, họ phải trả cho Ninh Tiểu Xuyên một manh vỡ chí tôn vương khí. Một mảnh chí tôn vương khí với cửu vĩ yêu hậu mà nói thì không quý giá là bao. Chỉ cần tu vi đủ mạnh sẽ có được vô số mảnh vỡ chí tôn vương khí. Luyện chế ra chí tôn hồn dược đan với Ninh Tiểu Xuyên mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Không lâu sau Ninh Tiểu Xuyên đã luyện chế 4 con chí tôn hồn sát thành 4 viên chí tôn hồn dược đan đưa cho cửu vĩ yêu hậu. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên như nhớ ra điều gì, nhìn Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng, ta nhớ không phải ngươi bị một con chí tôn hồn sát vương vạn cổ cảnh tầng thứ 9 truy sát hay sao? Nó đâu? Nhạc Minh Tùng lấy linh huyết tinh đan ra, cười đắc ý. Đã bị bản trưởng lão hút vào linh huyết tinh đan rồi. Tin chắc không lâu nữa là luyện chế thành một viên chí tôn hồn dược đan vương phẩm. Khoác lác, ngươi mà hút được chí tôn hồn sát vương. Tiểu Hồng trợn mắt không tin lời Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng ưỡn ngực, tức linh huyết tinh đan đi, cười. Biết các ngươi không tin mà. Thực lực của bản trưởng lão lẽ nào đám phàm nhân các ngươi lại đo đếm được hay sao? Ha ha! Cột cột! Có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. A-di-đà Phật! Xem ra các vị thí chủ đều bình an vô sự, như vậy là bần tăng yên tâm rồi. Đàn Càng Hòa Thượng từ xa tiến lại. Mặt đỏ hồng, cười sảng khoái. Thấy Đàn Càng Hòa Thượng trở về, sắc mặt mọi người đều tối lại. Hòa Thượng, rốt cuộc ngươi đã lấy trộm thứ bảo vật gì? Sao lại dụ toàn bộ đám hồn sát đó ra suýt chút nữa đã hại chết bọn ta rồi? Đát Hy công chúa nói. Đàn Càng Hòa Thượng nghiêm mặt. Trộm. Việc của người xuất gia sao có thể nói là trộm? Bần tăng chỉ cảm thấy món bảo vật đó là thứ không tốt lành. Sẽ gây hại cho nhân gian nên mới lấy nó đi. Định dùng vô thượng Phật Pháp tình hóa sát khí của nó. Lời nói trơ trẽn như vậy cũng chỉ có Đàn Càng Hòa Thượng mới nói ra được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi còn nói ra được.